Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho con. Vì thế, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng luôn cố gắng nhẫn nhịn để cho gia đình êm ấm. Nhưng có lẽ vì thế nên trong mắt anh ta, tôi là một người nhu nhược. Một giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt chảy xuống hai gò má nóng hồi. Vì sợ bố mẹ nhìn thấy, nên ngay lập tức tôi gạt đi và cố gắng bình thường nhất có thể. Có thể câu chuyện của hai bác cháu họ đã kết thúc, hay anh ta thấy mình nói sai nên không nói tiếp chủ đề đó nữa. Trong bữa cơm, bố mẹ liên tục cắt thức ăn cho Mạnh, còn tôi thỉnh thoảng mới được một miếng. Tôi thắc mắc thì nhận lại được là một cái lườm cháy da của bố mẹ. Đây là nhà cô muốn ăn thì cứ tự nhiên. Người ta là khách, cô không biết hiếu khách thì thôi, lại còn làm ra vẻ ấm ức nữa. Nếu không có người ta, thì hôm đó... Mẹ nói đến đây thì bố chen vào. Thôi nào, đang ăn vui đi. Những chuyện khác qua rồi, để cho nó qua. Bố nói vậy nên mẹ cũng thôi không nói thêm. Mà tôi thấy như vậy lại càng khó chịu. Hôm đó là hôm nào, đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu tôi ngay lập tức tua lại đoạn thời gian lúc trước tôi ngất xuống trước cổng bệnh viện. Chẳng lẽ là anh ta giúp tôi hay sao? Nhưng anh ta làm gì ở bệnh viện giờ đó? Thắc mắc không có lời giải đáp, nên tôi len lén nhìn biểu hiện của anh ta, chỉ thấy anh ta thản nhiên ăn uống như người nhà, chứ cũng đâu phải là khách nữa. Ngoài ra không nhìn thêm một biểu hiện gì khác. Vì không muốn bữa ăn mất ngon, nên tôi chỉ cắm đầu ăn mà không nói thêm câu gì. Chỉ có những người còn lại đều nói chuyện rất vui vẻ mà không hề quan tâm tới biểu hiện của tôi. Xong bữa ăn, khi anh ta ra về, bố mẹ tôi còn bắt tôi tiễn ra đến cổng. Dù không muốn nhưng tôi không dám cãi lời bố mẹ. Hai người không ai nói với ai một câu nào cho đến khi ra tới cổng. Tôi cũng không phải là đứa vô ơn nên trước khi anh ta lên xe, tôi đã lên tiếng. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Còn công việc ngày mai, tôi sẽ cố gắng đi làm lại. Anh đừng đuổi việc tôi nhé. Nghe tôi nói vậy khiến anh ta bật cười. Nụ cười của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Đúng như lời chị Nhung nói, anh ta rất đẹp. Vậy mà trước đây tôi lại phản bác lời của chị Nhung. Cũng có thể sau bao nhiêu việc anh ta làm cho tôi mới mở lòng ra và nhìn anh theo một hướng khác. Tôi thầm nghĩ người như anh chắc phải kén chọn lắm, mới độc thân tới bây giờ. Đang thầm đánh giá người ta mà quên không thu lại tầm mắt của mình. Đến khi Mạnh lên tiếng thì tôi chỉ muốn độn thổ. Tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng cô không cần thiết phải nhìn tôi đắm đuối như vậy đâu. Nước dãi chảy tùng luôn kìa. Vội vàng thu lại tầm mắt và lấy tay lau lên miệng, nhưng thực chất chẳng có gì. Biết mình ăn phải quả lừa to đùng, nên bao nhiêu hình tượng về anh ta lúc nãy tốt đẹp, thì lúc này tôi chỉ muốn độn thổ, khỏi phải nhìn thấy bộ mặt hả hê của anh ta. Nhưng không phải độn thổ, nên chỉ còn nước dậm chân rồi chỉ vào mặt anh ta. Anh thật quá đáng. Nhìn cô thế này, tôi nghĩ ngày mai cô có thể đi làm được rồi. Nhưng vì bữa cơm của gia đình cô, nên hôm nay tôi cho cô nghỉ hết tuần. Đầu tuần sau nhớ đi làm đầy đủ, không thì... Đang bức xúc nhưng nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng cảm thấy anh ta đang lo lắng cho mình, nên bỗng chốc vui vẻ trở lại. Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa, thì tôi chào anh để anh vào nhà. Đang lúc quay người thì đụng ngay phải Thanh. Không biết anh ta đang đứng đây từ lúc nào, chỉ thấy khuôn mặt Thanh lúc đó đỏ ửng, nhìn qua là biết anh ta đang rất tức giận. Vì đang làm thủ tục ly hôn nên tôi cũng không muốn dây dưa với anh ta nên quay người đi vào nhà. Nhưng dường như Thanh không muốn để tôi yên, anh ta cầm tay tôi kéo mạnh khiến tôi chao đảo. Tôi quay người lại trừng mắt nhìn Thanh. Có thể lần đầu tiên Thanh thấy tôi trừng mắt nên cũng có phần hơi sợ, vô thức buông tay tôi ra. Lúc này máu nóng đang nổi lên, tôi chỉ vào mặt Thanh mà hỏi. Anh tới đây có việc gì? Sợ chúng ta bây giờ chỉ đợi tòa án xử thôi. Tôi không còn gì để nói với anh. Chỉ vì thằng này sao? Chỉ vì nó mà cố bỏ tôi sao? Lúc này tôi biết Mạnh vẫn đang còn ở đấy, không muốn anh lại một lần nữa cuốn vào rắc rối. Nên tôi chào anh, rồi nói, ý kêu anh ra về, nhưng anh không quan tâm mà cứ lì ở đó, nên tôi đành mặc kệ. Mẹ tôi nói đúng mà, cô đúng là lăng loạn. Nếu hôm nay tôi không bắt gặp ở đây, thì vẫn nghĩ cô đoan chính. Nhưng sự thật thì, cô đã cắm cho tôi biết bao nhiêu cái sừng trên đầu. Chả trách, tôi kêu cô nghỉ việc mà cô vẫn cương quyết chống đối. Thì ra là vì không nỡ ra hắn hả? Anh cứ mồm lại đi. Loại người như anh tôi không muốn giải thích. Mạnh nãy giờ im lặng bỗng lên chen ngang. Tôi biết là tôi không nên xen vào, nhưng có chuyện gì thì từ từ nói. Tôi muốn giải thích mọi chuyện, vậy nên lên xe đi tới quán nước rồi nói. Chuyện của vợ chồng tao không cần mày xen vào. Đúng là chuyện của vợ chồng anh, Nhưng bây giờ có vẻ như tôi cũng đang dính líu tới đó. Chỉ là muốn giải thích thôi. Hay là anh sợ chuyện không như anh nghĩ anh lại thất vọng? Thấy Mạnh nói như vậy thì Thanh sĩ diện nên hùng hổ đồng ý. Có gì mà sợ chứ? Đi thì đi. Nhưng mà... hãy giải quyết một lần cho xong. Thấy Mạnh nói có lý nên tôi lên xe đi cùng Mạnh, còn Thanh chạy xe máy của mình. Sợ bố mẹ lo lắng nên tôi nhắn tin đi cùng Mạnh có một chút việc, nhờ ông bà trông phụ hộ. Ông bà nghe tôi nói đi cùng Mạnh thì không ai phản đối gì, chỉ dặn đi về sớm rồi nghỉ ngơi. Tới quán nước đã hẹn trước, Thanh vẫn chưa tới. Tôi và Mạnh chọn chỗ ngồi. Tôi nhìn anh rồi lên tiếng phân trần. Xin lỗi, về để anh hết lần này đến lần khác dính vào chuyện của tôi. Không sao, không phải lỗi của cô, là do tôi muốn vậy. Lát nữa, nếu anh ta làm càn, thì anh viện lý do công việc rồi về trước đi. Tôi... Mạnh cắt ngang lời tôi. Cô không phải lo cho tôi, cô ngồi một mình với hắn, tôi còn lo hơn. Đang định nói vì sao anh lại tốt với tôi như vậy, thì Thanh vào tới nơi. Vẻ mặt hung hăng vẫn chưa dịu xuống là bao. Không biết anh ta ăn phải cái gì mà cố tình kéo ghế ngồi cạnh tôi. Nếu là trước đây thì chắc hẳn tôi sẽ mỉm cười. Nhưng bây giờ tôi thấy buồn nôn nên cố ý kéo ra, ngồi cách một quãng xa. Thanh thấy tôi như vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng không dám manh động gì thêm. Không khí trong gian phòng này bỗng chốc ngột ngạt. Hai người đàn ông ngồi cạnh tôi đang nhìn nhau với vẻ mặt đầy sát khí. Tôi sợ có chuyện chẳng lành nên tôi lên tiếng trước. Có gì muốn nói thì anh nói nhanh lên, tôi còn phải về. Cứ bình tĩnh, gọi nước uống đã. Sau đó anh ta kêu phục vụ ra gọi cà phê cho anh ta, sau đó gọi cho tôi một ly trà sữa. Vốn dĩ trước đây tôi rất thích uống trà sữa, nhưng bây giờ đã thay đổi. Tôi kêu phục vụ đổi cho tôi một ly trà đào, còn Mạnh gọi một ly cacao nóng. Sau đó, khi họ đi rồi, Thanh mới quay sang nhìn tôi thắc mắc. Sao? Bây giờ khẩu vị thay đổi rồi cơ à? Anh còn vẫn nhớ là tôi thích trà sữa sao? Anh nói xem, bao lâu nay rồi anh chưa từng đưa tôi đi chơi, chứ đừng nói là mua cho tôi một ly trà sữa. Anh cũng có lúc thay đổi rồi. Anh đừng nghĩ chỉ mình anh mới có quyền quyết định tất cả mọi chuyện về tôi. Ánh mắt nhìn của Thanh, tôi biết anh ta đang rất sốc. Nhưng có Mạnh ở đây, nên anh ta cố gắng nén xuống, giữ bình tĩnh. Mạnh bây giờ rút ra đưa cho Thanh một tấm danh thiếp rồi chậm rãi lên tiếng. Anh xem cho kỹ. Thanh giật phát lấy tấm danh thiếp rồi lầm nhầm đọc. Sau khi đọc thì hướng ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía Mạnh chất vấn. Đây là danh thiếp của mày, đưa cho ta làm gì? Mạnh vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh đáp. Vậy thì tôi nói cho anh nghe. Tôi là sếp của vợ anh. Và tôi với vợ anh không hề có gì khác ngoài công việc. Công việc, công việc. Công việc mà phải tới nhà nhau vậy sao? Lại còn cười đùa trước cổng nhà. Còn tôi nằm viện ngày nào anh cũng tới. Có người sếp nào mà quan tâm nhân viên thái quá như anh không? Lần này thì Mạnh im lặng. Tôi thấy anh như vậy thì sốt ruột. Trong khi đó Thanh lại nói thêm. Không trả lời được chứ gì. Vì chúng mày có trong sáng gì đâu. Muốn lừa ông à? Đúng là tôi có tình cảm với Hương, nhưng chỉ là mình tôi, chứ Hương không hề hay biết. Giờ lại còn dám gọi luôn tên à? Mày cũng ghê nhỉ? Tôi nghe Mạnh nói thế thì trống ngực đập liên hồi, cố nhìn anh và suy nghĩ xem sao anh lại nói như vậy. Chả phải điều đó sẽ gây bất lợi cho tôi sao? Chả lẽ anh còn ghim thù hận mấy lần trước nên muốn trả thù tôi? Nhưng ánh mắt của anh ta không hề có một tia nào giả dối, mà ngược lại có một chút đau thương. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra được đáp án. Còn Thanh thì được đà chỉ trích Mạnh một lúc còn thậm tệ hơn. Tôi chấp nhận cho anh chỉ trích nãy giờ là vì tôi cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng Hương không có lỗi nên anh không có quyền chỉ trích cô ấy. Đúng là anh là chồng cô ấy, nhưng tôi quen và yêu Hương trước anh. Chỉ vì tôi chưa kịp nói lời yêu nên đã để mất cô ấy suốt 10 năm qua. Mày nói cái gì? Thì ra chúng mày đã chim chuột với nhau từ trước à? Là tình cũ ư? Nói rồi anh ta quay sang tôi gầm lên. Vậy mà mày còn nói với tao là mày mất Trinh do tai nạn. Tao thật là ngu ngốc khi đã tin mày mà. Tôi không ngờ Thanh lại hèn mọn nhả ra những lời đó với tôi ngay trước mặt Mạnh. Cũng may vì muốn nói chuyện riêng nên Mạnh đã chọn quán có chòi riêng. Cái chòi nằm gần như tách biệt với quán nên không ai nghe được câu chuyện của chúng tôi. Nỗi uất hận bấy lâu nay cùng với sự ấm ức mà tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, tôi cũng đáp trả lại không kém phần giận dữ. Anh im đi. Đến ngày cả việc đó anh cũng nói ra được. Tôi nói cho anh biết anh tin hay không thì tùy. Nhưng tôi là do tai nạn. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp xong cấp 3. Vì muốn kiếm tiền để vào Nam nên tôi đã nhuận giúp người ta chất rơm lên xe kéo để đưa gom từ đồng về nhà. Trong lúc làm việc không may tôi bị trượt ngã. Vì độ cao khá lớn nên tôi đã bị thương phải nằm gần nửa tháng mới hồi phục được. Lúc đó có bị chảy một chút máu, nhưng nghĩ là do va chạm nên trầy xước, nên tôi không để ý. Mãi đến lúc anh nói đêm tân hôn thì tôi đã nhớ lại. Nhiều lần Tinh nói lại, nhưng anh chưa cho tôi cơ hội. Tôi vì ấm ức nên không để tâm tới Mạnh có đang ngồi bên cạnh không mà tuôn ra cho bằng hết. Nói xong tôi bật khóc nức nở, còn khuôn mặt của Mạnh thì lúc đó trở nên biến sắc. Anh nhìn tôi như muốn dò xét, xong lại nhìn thôi. Còn Thanh thì lòng đầy nghi hoặc. Mày nói dối thì cũng phải hợp lý một tí chứ. Công việc đó vốn dĩ là đàn ông, mày làm sao nổi? Mày tưởng tao ngu mà qua mặt à? Tao cũng xuất thân từ làm nông đấy. Tin hay không là việc của anh. Thanh thấy tôi kiên quyết như thế thì cũng hơi cứng lại, sau đó vẫn cố nói thêm. Mày nói thế thì tao biết thế, chứ nói tao tin thì đừng mơ. Đến bố tao, mày cũng không tha, thì tao có lý nào phải tin vào những thứ tao không nhìn thấy. Anh... Chuyện của tôi với bố anh không hoàn toàn là có gì cả. Tối hôm đó sau khi uống cốc nước chanh của mẹ pha, thì tôi không biết gì nữa. Sáng dậy thì mọi thứ như vậy rồi. Mày còn dám đổ lỗi cho mẹ tao à? Đáng lẽ tôi không tính làm như vậy đâu, nhưng vì chuyện đã tới nước này thì phải quyết cho dứt điểm đi. Nói rồi Mạnh rút ra từ trong túi áo một cây bút. Không hiểu anh muốn làm gì, nhưng tôi tin là anh không làm hại tôi. Còn Thanh thì lên tiếng giọng thách thức. Mày muốn làm gì? Cứ nghe thì sẽ biết. Nói rồi Mạnh mới bấm nút ở bên trong là tiếng rì rào như gió thổi. Bây giờ tôi mới biết đó là máy ghi âm. Âm thanh truyền ra từ cái cây bút kia rất dài, nhưng tôi đang chứng kiến cuộc nói chuyện vậy. Chuyện con trai bà sao rồi? Sắp ly hôn rồi, mà tôi ra tay thì chắc chắn là rất sẽ êm. Nhưng làm như vậy có ác quá không? Lỡ như chúng nó biết được rồi sao? Còn lâu chúng nó mới biết được. Bạn đúng là cao tay mà, dựng nên chuyện động trời như vậy mà không sợ phát hiện. Tôi vốn cũng không muốn làm thế đâu, nhưng chúng nó cứ hỏi về số tiền tôi đã mượn lần trước. Bà nghĩ sao, màn tiền đã vào tay mình, lại còn cho nó lấy lại chứ. Thật không ngờ ông chồng tôi biết được ý đồ đó của tôi, nên đã dằn mặt tôi, bắt tôi phải trả lại cho chúng. Cực bất đắc dĩ tôi mới phải dựng lên màn kịch đó, để ông ấy thấy có lỗi với tôi, mà quên đi cái số tiền đó. Còn con Hương phải chịu tủi nhục, để không dám nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng mà thằng con tôi nó vẫn còn thương nó, nên bỏ qua hết. Thì vợ chồng mà, không tin nhau sao được. Với lại như vậy là đủ dằn mặt rồi, đừng làm thêm, thất đức lắm. Thất đức gì chứ? Ngay từ khi về làm dâu, ông ấy luôn bênh nó chằm chặp. Từ sau cái lần nó cởi trói trong ấy, thì có cái gì? Một Hương, hai Hương, thật là ngứa hết cả tai. Nó cũng không vừa đâu, đi về là cũng gói ghém đồ đưa về cho ông ấy. Đúng là đồ giả hoạt mà. Thì nó quan tâm nhà bà như vậy cũng tốt mà. Tôi thấy bà đâu có lo chồng bà được như vậy đâu. Bà nói như vậy mà nghe được à? À, tôi xin lỗi, là tôi lỡ miệng. Tại tôi ủ đi, không còn nghe thấy những gì tiếp theo. Phải mất một lúc sau, uống lại cốc nước trà, tôi mới trấn tĩnh trở lại. Lúc này Thanh cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, không muốn đánh đập chửi bới hay gì hết. Chỉ đơn giản khi con người ta đã vượt qua hết mọi sức chịu đựng, thì bỗng chốc lại trở nên bình thường đến lạ. Thanh với Mạnh nhìn tôi như vậy thì lo lắng không thôi. Cô bình tĩnh đi, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Còn nhiều giải quyết được khúc mắc trong lòng cô nên vui mới đúng. Đúng là vì chuyện này đã khiến tôi luôn luôn thao thức áy náy mỗi đêm. Tôi cứ nghĩ mình đã phạm sai lầm, nên không còn nghĩ tới chuyện tiền bạc, coi như là để mua mảnh đất cho hai vợ chồng làm nhà. Tôi phải sống trong sự cay nghiệt và gài lạnh của gia đình chồng trong thời gian qua. Thành suy sụp dưới chân tôi, van xin sự tha thứ, mà tôi không còn một chút cảm xúc. Hương, anh xin lỗi, là anh không tốt, không bảo vệ được em, hại em phải chịu tổn thương. Anh sai rồi, về với anh đi em, anh sẽ cố gắng kiếm tiền để xây nhà cho chúng ta ở riêng. Cho anh một thời gian 1 năm nữa thôi. Anh hứa sẽ không để ai bắt nạt em thêm nữa. Em nói gì đi, đừng im lặng như thế mà. Em đánh anh mắng anh cũng chịu hết. Anh không oán trách em, chỉ xin em đừng im lặng. Dù sao đó cũng là mẹ anh, đừng để bụng nữa không. Chuyện cũng đã qua rồi mà. Bỏ qua? Anh nghĩ sao bao nhiêu chuyện gia đình anh đã gây qua cho tôi. 2 chữ bỏ qua là vì mẹ anh là sao mà. Mẹ anh sai tôi không nói, nhưng anh là đàn ông, là chồng mà anh cũng không tin tôi. Là anh chưa bao giờ tin tôi. Anh nói xem tôi phải tha thứ như thế nào. Tôi hận mẹ anh 1 thì hận anh 10. Và cũng hận bản thân tôi ngu ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác mà đã quên mất cảm xúc của chính mình. Anh xin lỗi. Ngoài câu đó ra anh không còn câu nào khác thì phải. Tôi chỉ muốn nói với anh là chờ ngày hầu tòa đi. Còn tôi sẽ nuôi. Nếu gia đình anh còn có ý định giành con với tôi, thì tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho công an để cho họ làm việc. Nói rồi tôi đứng dậy quay người bước đi. không nhìn lại thêm một lần nào nữa. Với tôi bao nhiêu thời gian dõi theo bóng lưng chồng, thế là đã đủ rồi. Bây giờ tôi phải đứng lên để tiến về phía trước, là một con người mạnh mẽ như chính tôi trước đây vậy. Mạnh nãy giờ đi bên tôi, canh chừng như sợ tôi tự tử hay sao ấy. Bất đắc dĩ tôi phải quay sang nói. Tôi không sao đâu, cảm ơn anh đã đi cùng tôi. Bây giờ anh về đi, tôi tự gọi xe về là được. Đưa cô đi thì phải có trách nhiệm đưa cô về. Dù sao hôm nay tôi cũng không có nhiều việc lắm, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ vậy. Tôi kinh ngạc nhìn Mạnh, một con người chỉ biết đến công việc, bây giờ vì tôi mà nghỉ nguyên một ngày, còn chưa biết trả lời anh thế nào, thì anh nói tiếp vân trần việc lúc nãy, như thể sợ tôi hiểu nhầm. Thật ra tôi chỉ định đem máy ghi âm đó cho cô tùy ý xử lý, nhưng vì hôm nay anh ta nói thế, nên tôi mới đưa ra để làm rõ mọi việc. Không ngờ vì tôi mà cô lại càng buồn hơn. Tôi xin lỗi. Hôm đó tôi có việc đi gặp đối tác, nên tình cờ gặp bà ta, lại ngồi sau bàn làm việc của tôi. Nên tôi đã vô tình nghe được câu chuyện, nghe giọng rất len tai thì quay ra đã thấy bà ấy. Ban đầu tôi cũng không để tâm, nhưng sau khi nhắc đến con dâu, nên tôi nghĩ ngay đến cô. Sẵn tiện hôm đó có mang theo cây bút ghi âm dùng để cho việc bàn bạc với đối tác, nên tôi đã dùng nó vào việc đó luôn. Không ngờ, một người vốn tiết kiệm lời nói như anh ta, hôm nay lại dở chứng nói nhiều như vậy. Thế nên tôi đờ ra một lúc, sau khi định thần lại mới lên tiếng trả lời Mạnh. Anh không có lỗi gì cả, ngược lại anh còn có ơn với tôi rất nhiều. À, còn tiền viện phí, tôi sẽ làm việc để trừ nợ, vì thật ra bây giờ tôi cũng không có tiền để trả lại anh đâu. À, cái đó không cần đâu. Từ lúc ở quán nước trở về, Mạnh cứ như biến thành một con người khác, từ một người kênh kiệu, bây giờ trở thành một người hiền lành. Trước đây mỗi lần gặp nhau là y như rằng phải cầu chiến, nhưng bây giờ nói năng cũng lộn xộn. Anh không cần phải như vậy với tôi đâu. Anh làm vậy tôi thấy không quen, không phải là anh đang tính theo đuổi tôi đấy chứ. Tôi nói xong câu này thì Mạnh phá lên cười, tôi bực mình quát. Anh cười cái gì vậy? Cô sợ mất việc đến vậy à? Chứ sao nữa, tôi đang còn phải nuôi con, không có việc thì chết đói à? Cô giỏi giang như vậy, thiếu gì việc làm, mà cần phải thất nghiệp chứ. Nhưng tôi làm ở đó quen rồi, với cả lương thưởng và chế độ rất tốt, nên tôi vẫn chưa muốn rời đi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ có trách nhiệm với cô. Anh nói gì lạ vậy? Cô biết vậy là được. Càng lúc tôi càng không hiểu nổi con người này, lúc mưa lúc nắng đúng là khó đoán mà. Mong rằng ngày mai anh ta đừng quay lại lúc lạnh lùng như trước là được. Hôm đó Mạnh dẫn tôi đi ăn hải sản, tôi ăn đến no tròn cả bụng, còn Mạnh dường như chỉ ngồi nướng cho tôi ăn. Nhiều lần vô tội chạm ánh mắt vào nhau, anh nhìn tôi trìu mến khiến tôi suýt mắc nghẹn. Tôi tự trấn an mình rằng chắc tôi thất tình nên anh đối tốt với tôi một chút để tôi an ủi thôi. Nghĩ vậy nên tôi mặc kệ, thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của ông sếp dành cho nhân viên của mình. Sau khi ăn, Mạnh dẫn tôi đi biển. Lâu lắm rồi tôi không tới biển. Phải nói là từ ngày lấy chồng, tôi chưa đi biển thêm một lần nào, mặc dù tôi là một người rất thích biển. Từ nhà tôi đến biển chỉ 7 km, thế nhưng mỗi lần tôi rủ Thanh đi, Thanh đều nói là xa vì tìm mọi lý do để thoái thác. Cảm giác này thật là bình yên. Biển thật rộng lớn, tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, tôi cứ thế nhắm mắt tận hưởng, như thể bị bỏ đói lâu ngày, không khí hít thở vậy. Mạnh lặng lẽ ở bên cạnh, không nói thêm một điều gì nữa, cũng có thể giữa chúng tôi không còn gì để nói, cũng không dụng tôi về, mà chỉ im lặng nhắm mắt lại. Có lẽ anh cũng đang hòa tan với biển. Một tuần sau, ta gọi tôi xuống làm việc. Tôi vốn nghĩ nếu Thanh đã kiên quyết, giờ chỉ cần tôi đồng ý là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Còn chuyện bé Vũ, lần đó tôi đã cảnh cáo Thanh rồi, nên tôi không lo nghĩ nhiều, mà ngược lại còn rất vui vì sắp được giải thoát. Thế nhưng trong buổi hòa giải, Thanh đòi rút đơn và nguyện vọng là muốn đoàn tụ vì con. Lúc đó là do tôi nóng này, nên đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nộp đơn. Bây giờ tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn còn yêu vợ và con, nên bây giờ tòa cho tôi rút lại đơn. Được thôi, chúng tôi cũng rất vui vì anh biết quay đầu. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc. Tôi vẫn uất gào lên. Tôi không muốn hàn gắn. Thanh, tôi không nghĩ anh còn mặt dày như vậy đó. Anh nghĩ sợ bao nhiêu chuyện anh gây ra cho tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Anh làm như vậy chỉ làm tôi chán ghét anh thêm mà thôi. Em à, anh biết anh sai rồi. Bây giờ anh thật sự rất hối hận. Anh thật sự rất nhớ em và nhớ con. Nếu như là thời gian trước đây khi nghe thấy câu này, có lẽ tôi sẽ rất cảm động. Nhưng bây giờ nghe Thanh nói mà tôi chỉ thấy buồn nôn. Bây giờ anh ta ngồi đây van lan, khóc xin như là một con mèo khóc chuột, làm vị thẩm phán với vị thư ký nhìn tôi với ánh mắt có phần cay nghiệt và cảm thông với Thanh. Anh thật là mặt dày mà. Thưa tòa, tôi muốn ly hôn. Trường hợp của anh chị là vì đơn ly hôn đơn phương do anh viết, nên bây giờ nếu anh rút thì chúng tôi không thể làm gì khác được. Tôi nghĩ nếu anh đã hối lỗi thì chị nên cho anh một cơ hội. Dù sao hai người cũng đã có một đứa con, nếu cả mẹ và bố nuôi thì sẽ phát triển tốt hơn. Tôi suy nghĩ một lúc sau đó quyết định tạm thời về nhà đã. Trước mắt không thể làm gì được anh ta. Anh ta là người cầm đơn, bây giờ muốn rút. Nhìn anh ta, tôi nói. Bây giờ, anh muốn quay lại đúng không? Em muốn anh làm gì thì anh cũng làm. Chỉ mong em và con quay lại với anh thôi. Được rồi, cho tôi thời gian suy nghĩ. Chúng tôi chào vị thẩm phán và thí ký xong thì bước ra về. Khi ra đến sảnh, bỗng tôi lóe lên một ý nghĩ, đang tính xoay người lại thì đụng phải Thanh. Em đi đâu, anh đưa em về nhé. Tôi có xe, có chân, tôi tự đi được. Còn việc tôi đi đâu cũng phải báo với anh à? Bỏ ngay cái thói gia trưởng của anh đi. Không, anh chỉ là muốn quan tâm em thôi. Quan tâm có nhiều cách. Tạm thời bây giờ anh tránh xa tôi ra, tôi còn tôn trọng anh hơn đó. Sắc mặt của Thanh bỗng nhiên thay đổi tối sầm lại. Tuy nhiên tôi cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm anh ta. Nhưng vì anh ta ở đây làm ảnh hưởng tới dự định của tôi nên đôi tành xuống giọng. Tôi chỉ là muốn đi vệ sinh thôi, anh về trước đi. Anh đợi em rồi chúng ta cùng về, anh muốn về thăm Vũ. Lát nữa tôi phải đi làm, hôm nay tăng ca nên đi làm sớm. Anh xem tôi còn mang theo cả quần áo công nhân đây này. Thành thấy vậy thì không nỡ, đòi ở lại nữa. Đợi anh ta đi khuất tôi mới thở phào, rồi nhanh chóng vào phòng tiếp dân, xin tờ đơn để viết xong rồi nộp luôn. Tôi không muốn phí thời gian với loại người như Thanh, nên càng nhanh càng tốt, phải chịu đựng thêm một thời gian nữa, đã khiến tôi khó chịu lắm rồi. Sau lần đó, Thanh càng ngày càng mặt dày, bố mẹ tôi thì biết tòng rồi, nên cũng không lấy gì niềm nở, chỉ là không muốn che cắt cha con nó, nên vẫn cho Thanh vào chơi với bé Vũ. Những có lần tới bữa cơm, anh ta vẫn ngồi lì không chịu về, cho dù nhà tôi đã đuổi khéo. Mặt anh ta vốn dĩ đã dày ngay từ đầu nên tôi không ngạc nhiên. Nhưng mặt Thanh còn dày hơn khi cơm nóc xong xuôi rồi vẫn không chịu về. Giờ cũng muộn rồi, anh đi về đi cho nhà tôi còn ngủ. Kìa em, dù sao anh cũng là chồng em mà, sao em cứ đuổi anh như đuổi ta vậy? Bây giờ nhìn mặt anh, tôi không muốn tăng xông lên rồi đây này. Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Anh nói ra đâu mà không biết ngượng à? Nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nhưng dù gì, anh với em cũng là vợ chồng mà. Vợ chồng? Anh còn biết tôi là vợ của anh cơ đấy. Đến nước này rồi thì tôi cũng nói cho anh biết. Tôi đã làm đơn ly hôn. Anh đợi ngày mà hầu tòa đi. Em nói vậy là sao? Thành có vẻ đang mất kiểm soát, nhưng tôi không để anh ta mơ mộng làm phiền như thế này mãi. Tôi nói với anh là không thể quay lại được nữa. Anh vốn hiểu tính tôi mà. Bao nhiêu năm qua tôi vì anh nên mới nhẫn nhịn mà sống cho bản thân. Bây giờ tôi muốn được sống là chính mình, được làm những gì mình thích. Anh sẽ thay đổi mà. Em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ cầu xin em đừng bỏ anh. Anh Thanh à, có những thứ đã mất đi rồi thì không bao giờ lấy lại được đâu. Anh biết đó là gì không? Đó là niềm tin. Niềm tin tôi đã dành cho anh bây giờ đã cạn kiệt rồi. Thế nên có quay lại nữa thì cũng chỉ là làm khổ nhau mà thôi. Cô dám bỏ tôi? Tôi không can tâm đâu. Anh nên chấp nhận sự thật đi. Còn bây giờ mời anh về cho, để chúng tôi còn ngủ. Tôi vẫn là chồng của cô. Cô là vợ mà dám bỏ nhà ra đi, là còn muốn đuổi chồng về. Anh điên rồi. Tôi với anh bây giờ chỉ đợi ngày tòa gọi thôi. Vậy nên anh đừng nuôi hy vọng nữa. Không được. Hương ơi, đừng bỏ anh mà. Anh xin em đó. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Anh về đi. Không tôi gọi người đưa anh đi đó. Lúc đó tôi chỉ dạ vậy thôi. Chứ tôi làm gì biết ai mà gọi. Không ngờ Thanh nghe được câu đó thì hai mắt đỏ ngầu giận dữ chỉ thẳng vào mặt tôi quát. Được rồi, cô gọi được ai thì gọi đi, tôi chấp hết. Hay là cô muốn gọi thằng tình nhân của cô đến, tôi sẽ chờ. Anh đừng có mà nói bậy bạ. Có tật giật mình à? Tôi nói cho cô biết, tối nay tôi sẽ ở lại đây, không về. Tôi nghe Thanh nói thì máu điên trong người nổi lên, tính xông lại đánh cho hắn ta một trận. Nhưng lúc đó tiếng của bố tôi thì nên tôi ngừng lại. Anh làm ra bao nhiêu chuyện với con Hương, bây giờ lại còn ở đây mà ăn vạ à? Bố, con biết con sai rồi. Con xin lỗi bố, nhưng mà con rất hối hận rồi bố ạ. Nhưng con Hương nó không còn tình cảm với cậu nữa. Tôi nghĩ cậu cũng nên về đi, đừng làm phiền gia đình của tôi nữa. Bố cũng vào hùa với con gái bố sao? Bố thấy chúng con tan rã, không những không hàn gắn mà còn xúi con, rời xa làm sao? Tôi chỉ không muốn con gái tôi phải tiếp tục cuộc sống ở đó mà không được nữa thôi. Nếu cậu còn thương nó thì nên biết điều là gì tốt nhất cho cả hai bây giờ. Có những thứ không phải cứ nói suông là được đâu. Tôi nói cho bố biết, tôi và con gái bố vẫn đang là vợ chồng. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Bố không có quyền can thiệp rồi. Cậu muốn làm gì? Tôi chỉ muốn mang vợ tôi về nhà thôi. Tôi nghe Thành nói vậy thì vẫn uất gào lên. Anh đừng mơ, tôi sẽ không bao giờ về cái nhà đó nữa đâu. Và cũng không bao giờ theo anh. Tôi không còn tình cảm với anh nữa, anh có hiểu không? Thành không nói gì mà lôi tay tôi kéo đi. Lúc này bố tôi chạy lại can ngăn thì bị Thành đẩy ngã xuống nền. Thành hành động nhanh quá khiến tôi không kịp trở tay. Khi thấy bố bị ngã, bộ não tôi mới hoạt động. Thành có lẽ không cố ý vì bản thân anh ta lúc này cũng toát mồ hôi hột. Tôi trừng mắt nhìn anh két lên. Anh cút đi! À không Ngương, anh không cố ý. Anh xin lỗi mà. Tôi không quan tâm đến lời của anh ta mà chạy lại đỡ bố dậy. Xong đi vào trong nhà mang theo một con dao. Anh có về không? Được thôi, về hôm nay. Anh không về thì tôi chết. Nói xong tôi cầm dao xông lại phía Thanh. Bố tôi thấy vậy thì chạy lại can ngăn. Mặt Thanh lúc này cắt không còn một giọt máu. Tôi biết tính anh ta rất nhát. Bình thường anh ta bắt nạt tôi là vì thấy tôi nhường anh ta nên được đả lấn tới. Nên bây giờ thấy tôi như vậy, anh ta ngay lập tức nhân lúc bố tôi còn giữ tôi, nhanh chân lên xe chạy mất. Lúc này tôi mới gục xuống đất. Thật ra lúc hung hăng thì vậy thôi, chứ bản thân tôi chưa muốn chết vì tôi còn có con. Tôi là đứa không sợ trời, không sợ đất, ngang bướng từ nhỏ. Nhưng từ khi mang bầu đến bây giờ, tôi sợ rất nhiều thứ và cũng trở nên hiền lành hơn. Ấy vậy mà ông trời không muốn để tôi như vậy nên bày ra thử thách này để tôi sống thật với chính mình. Cũng từ đó trở đi, Thành không dám tới nhà, mặc dù vẫn nhắn tin gọi điện nhưng tôi tuyệt nhiên không trả lời. Cho tới khi ngày hầu tòa, chỉ có 2 tuần thôi mà trông anh ta hốc hác hẳn ra. Nói thật nhìn anh ta thế này, tôi cũng không những không vui mà còn có một chút xót xa. Chuyện của tôi và anh ta chỉ là mẹ anh ta nên mới đi đến bước đường này. Nếu như anh chịu nghe tôi, chịu tin tôi hoặc ít ra bà Vân, ít bày trò hại thì có lẽ tôi và anh đã hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giá như, mà trên đời này làm gì có cái giá như chứ. Thời gian đâu có thể quay ngược trở lại, cũng không chờ đợi ai, coi như là hết duyên, hết nợ vậy. Bước vào phòng thẩm phán, lần này chúng tôi là một vị thẩm phán khác. Người này có giọng nói rất ấm và đặc biệt biết lắng nghe. Sau khi tôi trình bày về nguyện vọng của mình, ông nói: Anh chị cũng không còn trẻ nữa, có nhất thiết phải đi đến bước đường này không? Nghe xong câu này tôi bỗng nhiên chột dạ. Đúng là chúng tôi không còn trẻ nữa, nhưng mà tình cảm đã hết, sống với nhau như là cái xác hiệu có hạnh phúc. Thành quay sang tôi, nhìn tôi thật lâu, tôi cảm nhận được trong mắt anh ta bây giờ là sự hối hận. Anh thật không dám kêu em tha thứ, chỉ xin em cho anh một cơ hội để sửa sai. Nhưng có những chuyện không thể sửa sai được mà, anh có hiểu không? Thành im lặng không nói gì thêm. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nổi điên lên, hoặc không chịu ly hôn, hoặc sẽ giành nuôi bé Vũ. Nhưng Thành đã không làm thế. Sau một hồi nghe vị thẩm phán kia khuyên giải, tôi cũng như thấm được vài điều. Đương nhiên là vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu. Còn Thành thì đồng ý ký vào biên bản đồng ý ly hôn. Có lẽ sau những lời của vị thẩm phán đáng kính kia, Thành biết mình không có tư cách để níu kéo nên đã chấp nhận buông bỏ. Vị thẩm phán này trải đời nhiều, cũng chứng kiến nhiều trường hợp như chúng tôi, nên khi nói chuyện, ông chỉ nói về những chuyện đời sống vợ chồng và những mâu thuẫn thường gặp và cách giải quyết. Quan trọng, ông nói, trong hôn nhân, niềm tin là yếu tố quan trọng nhất. Mất đi rồi nếu lấy lại được thì nó cũng rất mẻ, chứ không còn nguyên vẹn nữa. Tôi thầm cảm ơn vị thẩm phán. Vậy là kết thúc một cuộc tình, một cuộc hôn nhân mà tôi đã từng công giải đáp. Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh kỳ lạ. Nếu nói tôi đang vui thì không phải, nhưng cũng không hẳn là buồn. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm từ trong lòng, trút được một tảng đá đè nặng bấy lâu nay. Chúng ta có thể làm bạn không? Dù gì anh vẫn là bố đẻ của Vũ. Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp. Được rồi, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới. Nói rồi tôi đưa tay ra, bắt tay Thành. Cái bắt tay xóa bỏ mọi hận thù. Bây giờ tôi với Thanh đúng là không còn tình cảm, nhưng vẫn còn bé Vũ là sợi dây ràng buộc kết nối. Hơn nữa tôi cũng đã không còn hận Thanh như trước, bởi vì bây giờ Thanh đã biết quay đầu, vẫn là tôi nên khoan nhượng một chút. Thanh thấy tôi như vậy nên cũng e dè nắm tay tôi. Chỉ vài giây là tôi chủ động rút tay ra, cảm nhận được Thanh cũng hụt hẫng. Nhưng tôi muốn Thanh hiểu rằng giữa chúng tôi bây giờ đã có ranh giới rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net